Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Phần 238. 238. Mẫu thân lải nhải trong đình không khí. Ở Hàn Ngữ Hâm nói xong câu nói kia, lúc sau liền trở nên có chút kỳ quái lên. Lão đại, ngươi là ở nói giỡn đi. Qua một hồi lâu, Hứa Trạch mới vẻ mặt kỳ quái nhìn Hàn Ngữ Hâm Ân nói nàng có thể cùng Phó Tuyệt luận bàn. Hứa Trạch là thật sự tin tưởng, nhưng là nói Phó Tuyệt thiếu tướng hướng lão đại thông báo. Cái này hình ảnh, Hứa Trạch thật sự não bổ không ra a, liền Hứa Trạch đều không tin, huống chi là một bên U Tô. Nàng chỉ là không biết như thế nào nói tiếp tương đối hảo, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên. Hàn Ngữ Hâm, đầu năm nay còn không cho người ta nói thật. Hảo đi, kỳ thật ta là nói giỡn, trò đùa này thực buồn cười đi. Kỳ thật liền Hàn Ngữ Hâm chính mình tới rồi hiện tại cũng có chút không thể tin được. Phó Tuyệt thật sự hướng chính mình thông báo, nói không chừng hắn cũng là nói giỡn. Nguyên lai là nói giỡn. Lão đại ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Hứa Trạch ở một bên vỗ vỗ ngực. Hắn cũng thật chính là bị dọa tới rồi. Mà một bên U Tô tác dở khóc dở cười nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, ngươi lá gan thật đại. Như vậy vui đùa ngươi cũng dám khai. Ta, Hàn Ngữ Hâm cũng là trong lòng khổ a. Rõ ràng nàng nói chính là thật sự a, ta chính là tùy tiện nói sao, ai biết các ngươi lá gan như vậy tiểu a. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, lúc này nàng theo bản năng ngước mắt nhìn cách đó không xa, có một bóng hình chính chậm rãi đã đi tới. Tuy rằng người nọ ăn mặc đầu bếp phục, nhưng là trên người lại có loại nồng đậm thổ hào khí chất. Hứa Trạch, đó có phải hay không ngươi lão ba? Hàn Ngữ Hâm theo bản năng hỏi một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch cùng U Tô đều theo bản năng ngước mắt nhìn lại. Lão ba, Hứa Thúc Thúc, hai người không hẹn mà cùng kêu một tiếng. Mà Hứa Hoành Phụng hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, ánh mắt lại nhìn như lơ đãng dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên người. Hôm nay hắn vẫn luôn không có thượng tám lâu, kỳ thật cũng là vì thiếu tướng đại nhân đặc biệt chiếu cố. Nếu Hứa Trạch mang đến bằng hữu muốn đi tám lâu nói, ngàn vạn không cần ngăn trở bọn họ. Tuy rằng thiếu tướng đại nhân nói rất kỳ quái, lăng phó quan tư thái cũng là ba phải cái nào cũng được, nhưng là Hứa Hoành Phụng chính là cái phi thường thành công thương nhân. Hắn cảm giác là phi thường nhạy bén, vừa mới ở trong hoa viên ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hàn Ngữ Hâm, Hứa Hoành Phụng liền biết, cái này nữ hài tử không đơn giản, chính mình nhất định phải hào hào kết giao, không thể đắc tội. Hơn nữa, nàng cùng thiếu tướng đại nhân nói không chừng quan hệ phỉ thiện. Xem ra lúc này đây, chính mình nhi tử thật là đụng phải đại vận. Đế đô, Phó gia, Phó Tuyệt đã thật lâu không về nhà. Hắn đảo không phải bất cận nhân tình, chỉ là mỗi lần một hồi ra đối mặt gia tộc những cái đó a dua nịnh hót lời nói, a dua ánh mắt, còn có mẫu thân lải nhải, Phó Tuyệt liền cảm thấy đau đầu. Hắn có thể đối đế quốc bất luận kẻ nào lạnh nhạt, thậm chí có thể đối nguyên soái đại nhân khoa tay múa chân, lại duy độc đối phụ mẫu của chính mình không có cách. Trung tướng, phu nhân, thiếu tướng đại nhân đã trở lại. Phó Tuyệt mới vừa tiến vào Phó gia đại môn, hắn trở về tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ gia tộc. Mà 5 phút đồng hồ lúc sau, Phó gia biệt thự trong đại sảnh đã ngồi tràn đầy một phòng người. Nhi tử, ngươi gầy. Phó phu nhân lôi kéo chính mình nhi tử tay cho đã mắt đau lòng a. Gần nhất có phải hay không rất bận à? Ngươi đều bao lâu không đã trở lại? Ở bên ngoài trụ thói quen sao? Có phải hay không ăn không hợp khẩu vị à? Ngươi đừng cho chính mình quá mệt mỏi. Ngươi nói bên người liền tay chiếu cố ngươi, ngươi đều không có. Không phải có Trấn Thanh chiếu cố ta sao? Ngươi còn không yên tâm hắn sao? Phó Tuyệt đánh gậy chính mình mẫu thân nói. Hắn cảm thấy dưới bầu trời này đáng sợ nhất kỹ năng chính là mẫu thân lải nhải. Không người có thể so. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.